27.968.822. Fan up, mỗi người 5 chai, 53.629, 3 chai. Phân, Du Busun Hua, chấm, Situi, chấm, Linji Chiang 666. Mỗi người 2 chai, Wei Yang Feiyu, Meridiu, iRobot, 44.907.017. Xiao Xiao Tong, chấm, 50.479.772. Jiu Zhu, chấm, Sui Zhong Mao, chấm, Xiao Yu, chấm, Amber Le, Yu Chien Mei Hao, mỗi người một chai. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.